Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 43, ám chiến. Chương 43, ám chiến, đến nơi đây là được rồi. Ngươi đi về trước đi. Đời thứ ba Bách Thảo Vu đem nửa đường kéo tới bộ lạc chiến sĩ chi đi. Một mình đi theo dẫn đường chiến sĩ hướng về lục đại thủ lĩnh chỗ đi đến. Chỉ chốc lát lộ trình, đời thứ ba Bách Thảo Vu lại suy nghĩ rất nhiều. Loáng thoáng, hắn đã tìm tới vấn đề căn nguyên. Lục đại thủ lĩnh, tại hắn trước khi đi, đã phát hiện lục đại thủ lĩnh trở nên có chút cố chấp. Cho đến ngày nay, tình huống như vậy càng thêm nghiêm trọng, mang theo lo lắng. Hắn đi vào lục đại thủ lĩnh gian phòng, đạt được đời thứ ba Bách Thảo Vu trở về tin tức. Bộ lạc cao tầng đã tề tụ ở đây, ở trong đó bao quát lục đại thủ lĩnh, bát đại vu, lăng bộ lạc thủ lĩnh, lăng bộ lạc vu bọn người. Nhìn qua một đám khuôn mặt quen thuộc, không có đời thứ ba Bách Thảo Vu không quen biết. Nói cách khác, cái kia bị chọn làm chiến đội thủ lĩnh lại bị miễn chức thạch. Cũng không ở chỗ này. Hoan nghênh, anh hùng của chúng ta. Lục đại thủ lĩnh cười lớn đi về phía trước mấy bước. Khoa trương cho đời thứ ba Bách Thảo Vu một cái ôm. Đối với lục đại thủ lĩnh dạng này nghênh đón phương thức, hắn có chút khó chịu, nhưng vẫn là miễn cưỡng về ôm qua đi. Khi hai người tách ra, hắn bắt đầu dò xét lục đại thủ lĩnh. Tương đối mình rời đi thời điểm, lúc này lục đại thủ lĩnh ngược lại là ít một chút u ám, nhiều hơn mấy phần ngang nhiên khí khái. Nói một chút, băng hùng bộ lạc nói thế nào? Lục đại thủ lĩnh lôi kéo hắn ngồi xuống, cao giọng hỏi. Đời thứ ba Bách Thảo Vu trở về một cái tiếu dung, cũng không đem đáy lòng ý nghĩ cùng nghi hoặc mang ở trên mặt. Hắn đầu tiên là hướng ở đây hỏa đồ đằng lễ bái. Khi lấy được tiểu vương bát đáp lại về sau, mới bắt đầu giảng thuật mình xuôi nam hành trình. Hắn giảng cực kỳ kỹ càng, bao quát băng hùng bộ lạc nhiệt tình, băng hùng đồ đằng ôn hòa hiền hậu, còn có hắn thấy qua trận đại chiến kia, cùng chiến tranh về sau cùng tiểu bàn đôi gặp mặt. Đời thứ ba Bách Thảo Vu từ trước đến nay giỏi về kể chuyện xưa. Những kinh nghiệm này tại trong miệng hắn nói ra, cực kỳ giống du ký. Tiểu bàn đôi đối băng hùng đồ đằng ôn hòa hiền hậu hình tượng phía sau thâm ý vạch trần trở thành toàn bộ chuyện xưa nghịch truyền, để người nghe cảm thấy trầm bổng chập trùng, tâm địa bành trướng. Khi hắn đem toàn bộ trải qua kể xong, tất cả mọi người không có mở miệng nói chuyện, mà là yên lặng tiêu hóa lấy hắn giảng thuật hết thảy. Ta nhớ ra rồi, Niu đồ đằng đột nhiên mở miệng, dọa bắt quái không gian bên trong một đám đồ đằng nhảy một cái. Nhớ tới cái gì rồi? Nguyệt đồ đằng bất mãn mà hỏi. Bọn hắn mỗi một lần đều sẽ dạng này. Niu đồ đằng chớp một đôi mắt to, căn bản không thèm để ý Nguyệt đồ đằng trách cứ, mà là vì chính mình nhớ lại càng nhiều quá khứ mà hưng phấn. Mỗi khi song phương bên trong một phương có tấn thăng thần đồ đằng thời cơ, cái kia khả năng tấn thăng bộ lạc liền sẽ phát động chiến tranh, vì suy yếu đối phương, phòng ngừa thất bại về sau suy yếu kỳ. Đệ ngũ huyền đoán hỏi. Long đồ đằng còn tốt một điểm, băng hùng đồ đằng tấn thăng thất bại, toàn bộ bộ lạc đều sẽ đặc biệt suy yếu. Làm sống đồ đằng, tấn thăng thất bại đại biểu cho tử vong. Một đời mới đồ đằng mặc dù có thể hút cũ đồ đằng lực lượng tấn thăng minh đồ đằng cảnh giới, nhưng lực lượng, tâm trí cũng không bằng cái trước. Niu đồ đằng thao thao bất tuyệt, một trương châu khắp khuôn mặt là hưng phấn. Cái kia không chỗ sắp đặt lòng hư vinh, kiểu gì cũng sẽ bộc lộ ra trong lòng của hắn tất cả bí mật. Vật sống tấn thăng thần đồ đằng, rất khó sao? Đệ ngũ huyền hướng Niu đồ đằng dò hỏi, ánh mắt nhìn lướt qua bát quái không gian bên trong hai cái đại thủ. Không biết, ta lại không tấn thăng qua thần đồ đằng. Niu đồ đằng khí thế hơi yếu. Theo hắn ngậm miệng, toàn bộ bát quái không gian đều an tĩnh lại. Tầm mắt của mọi người lại hướng ra phía ngoài nhìn chăm chú quá khứ. Ngươi nghỉ ngơi trước một đêm. Buổi sáng ngày mai chúng ta cùng một chỗ nghênh đón băng hùng bộ lạc sứ giả. Lục đại thủ lĩnh, không có làm càng nhiều an bài. Cũng không cùng đám người thương nghị cái gì. Trực tiếp giải tán lần này hội nghị. Hắn càng ngày càng chuyên quyền độc đoán. Cho dù là đã từng bị hắn coi là đồng bạn lang bộ lạc thủ lĩnh. Nhiều khi cũng không hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Đời thứ ba Bách Thảo Vu không nói thêm gì. Cho Bát Đại Vu, Âm Vu, Truyền Mô Vu ba người một ánh mắt. Dẫn đầu đi ra ngoài. Lục đại thủ lĩnh đem hết thảy đều thấy rõ. Lông mày bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhăn động một cái. Cũng không có càng nhiều lời hơn ngữ. Đám người nối đuôi nhau mà ra. Tiểu vương Bát nện bước con rùa bước. Chậm gì gì đi trở về bên trên tế đàn. Trên tế đài, mấy cái vu trước một bước lại tới đây. Tụ cùng một chỗ nói gì đó. Đệ ngũ huyền suy tư một chút. Không có tham dự trong đó. Để tiểu vương Bát cách bọn họ xa một chút. Bây giờ hỏa bộ lạc nội bộ đã chia hai phái. Một phái là ủng hộ lục đại thủ lĩnh khắc nghiệt chính sách. Một phái ẩn ẩn lấy thạch thủ lĩnh cầm đầu. Phản đối dạng này khắc nghiệt chính sách. Đệ ngũ huyệt không có tùy tiện tham dự trong đó. Trong bộ lạc xuất hiện bè cánh vấn đề. Trên bản chất không phải chuyện xấu. Đây là bộ lạc cũng đủ lớn. Mọi người ý thức càng ngày càng nhiều sau sinh ra tất nhiên kết quả. Hắn nếu là tùy tiện tham dự vào, thành công còn tốt, một khi thất bại, có hại hình tượng của mình. Đồ đằng bản thân liền là siêu nhiên tại bộ lạc phía trên tồn tại. Nếu là tự làm tất cả mọi việc, sẽ chỉ đem mình kéo xuống thần đàn, cuối cùng bị hợp nhau tấn công. Trên một điểm này, đệ ngũ huyền nghĩ rất nhiều, bao quát suy tư kiếp trước vương quyền cùng thần quyền khác nhau. Hắn đều có cẩn thận suy tư, nếu như hắn muốn đi vương bá con đường, tất nhiên muốn đem phía dưới chia hai cái thậm chí ba cái phái. Để bọn hắn tại tranh đấu ở giữa không thời gian cùng mình đấu tranh. Nhưng hắn thấy, đó cũng không phải tốt nhất đường. Thần quyền mới là đồ đằng hẳn là đi lộ tuyến, mà xem như thần, không nói lời nào, ít nói chuyện, mới là bảo trì cảm giác thần bí. Cam đoan mình cao cao tại thượng tốt nhất ưu thế, chỉ ở chỗ mấu chốt làm ra chỉ dẫn, tận lực thiếu tham dự vào cụ thể sự vụ bên trong, là lựa chọn của hắn. Đương nhiên, đây hết thảy nhất định phải có một cái độ, đệ ngũ huyền trong lòng thiết định độ, liền là không ảnh hưởng hỏa bộ lạc phát triển, chí ít bây giờ nhìn đến, hai phái ở giữa ám chiến. Còn chưa tới có thể ảnh hưởng hỏa bộ lạc phát triển tình trạng. Lục đại thủ lĩnh chính sách vẫn tại áp dụng, mà thạch thủ lĩnh phát khởi đồ đằng chiến sĩ khống chế đồ đằng lực lượng. Dùng cái này tăng cường sức chiến đấu vận động cũng tại áp dụng. Đồng thời bị lục đại thủ lĩnh tiếp nhận, chỉ là người đề xuất, dựa theo lục đại thủ lĩnh thuyết pháp, đây là công lao của hắn. Hắn tại tranh công. Mà lại trước mắt đến xem, hắn làm cực kỳ tốt. Ngày thứ hai, toàn bộ hỏa bộ lạc hành động, dùng thịnh đại nghi thức nghênh đón băng hùng bộ lạc sứ giả. Đồng thời đem đời thứ ba Bách Thảo Vu đáp ứng hứa hẹn. Từng cái thực hiện, đã có Hoàng Túc, lập tức phân chia ra một nửa vận chuyển về phương Bắc băng hùng bộ lạc chi bộ. Từ bọn hắn phụ trách vận chuyển cho băng hùng bộ lạc. Cung tiễn bắt đầu đại lượng chế tác, đồng thời trước cung cấp ra một bộ phận, để băng hùng bộ lạc trở đi. Đối với lục đại thủ lĩnh phối hợp, băng hùng bộ lạc sứ giả cao hứng phi thường. Bọn hắn biểu hiện cũng cực kỳ khiêm tốn, thậm chí lễ bái hỏa đồ đằng, để bày ra đối hỏa bộ lạc tôn trọng, mà hỏa bộ lạc người khi biết phương Bắc nguy cơ giải trừ. Bộ lạc quay về bình tĩnh về sau, tất cả mọi người nội tâm cũng đều thở dài một hơi. Chỉ là tại một mảnh tường hòa phía dưới, không thể gặp ám chiến đã bắt đầu.